xuyên qua làm nhân vật quần chúng, vô tình dạy một đám đồ đệ thành thánh nhân. Chương 304, bất ngờ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi Dư Tự Lực tỉnh lại, thì lại thấy mình trong căn nhà có mùi rượu thuốc. Lần này chờ hắn tỉnh dậy không phải Vương Tiểu Thạch mà là một con mèo trắng béo ú. Thấy hắn mở mắt, con mèo ngáp dài một cái, đoạn nói, phần việc của ngươi đã xong, ngươi có thể xuống núi. Nói xong, con mèo duỗi mình đứng dậy. Trước khi rời đi, nó còn quay lại, nheo mắt nhìn cậu chàng. Mà chắc không cần nhắc đâu nhỉ, nhưng những điều ngươi mắt thấy tay nghe hôm nay. Dư Tự Lực vội ngồi thẳng người, đáp, tiền bối yên tâm, vãn bối sẽ không bép xép lung tung. Cải Thảo nghe vậy mới gật đầu một cái, đoạn lắc mông đi ra khỏi phòng. Dư Tự Lực nhanh chóng thu dọn đồ đạc, vội vã rời khỏi lão thụ cổ viện. Trên đường xuống núi, trong đầu hắn có vô vàn câu hỏi cùng thắc mắc. Đương nhiên hắn tò mò về những việc quái lạ mình vừa chứng kiến trên cổ viện. Song mấy chuyện này lại không phải nguyên do khiến họ Dư bồn chồn nhất. Điều khiến hắn bận tâm lúc này kỳ thực là chất độc mà Bích Mặc Tiên sinh chúng. Thể chất chư tinh tuy không khiến hắn vạn độc bất xâm, nhưng gần như có thể hóa giải phần lớn các loại độc tố trên đời nếu hắn có đủ thời gian tĩnh dưỡng. Ngoài ra, tiếp xúc với một chất độc bất kỳ còn khiến hắn sinh ra mẫn cảm với các thành phần cấu thành nên độc dược đó. Chả thế mà tuy chúng độc ban nãy nhưng hắn chỉ ngủ một giấc đã sinh long hoạt hổ như thường. Tất nhiên, họ Dư cũng tự hiểu một phần lý do không nhỏ hắn có thể tự giải độc nhanh như vậy là nhờ hương rượu thuốc trong căn phòng phía tây cổ viện. Nếu không có trợ lực kia, có lẽ hắn phải ngủ một ngày một đêm mới có thể hóa giải hết độc tính. Dư Tự Lực không giải thích được tại sao Bích Mặc Tiên sinh rõ ràng không có lý do gì để sợ hãi độc tố này lại phải giả bệnh, rồi mời hắn lên khám. Hắn cũng không dám nghĩ nhiều về vấn đề này. Song, trải nghiệm lần này cho hắn biết chất độc kia đáng sợ đến nhường nào. Nếu không phải vì hắn có thể chất đặc thù, hẳn ngày này năm sau sẽ là dỗ đầu của hắn. Mà điều khiến hắn thấy rợn tóc gáy hơn cả là tiếp xúc với kịch độc trên người Bích Mặc Tiên sinh lại khiến hắn đặc biệt mẫn cảm với toàn bộ dược vật hắn nhận được từ sư phụ cho nhiệm vụ lần này. Họ Dư dù có ngu đến mấy thì cũng phải nhận ra có vấn đề. Thế nhưng, tín nhiệm hắn dành cho Dược Thánh tại thời điểm hiện tại vô cùng cao, gần sánh ngang với một tín ngưỡng. Thành thử, dù sự thực đã bày ra trước mắt, Dư Tự Lực vẫn không muốn tin sư phụ hắn có ý hại dân chúng Quan Lâm. Lúc này, hắn đang cố nghĩ đủ lý do để biện hộ cho Tề Thiên Hà. Có thể lão nhầm lẫn, có thể trực giác của hắn sai, có thể phối phương khác biệt sẽ tạo nên kết quả khác biệt. Xong, càng nghĩ thì Dư Tự Lực lại càng tự phủ định các suy đoán này. Dược Thánh xưa nay làm việc cẩn thận, suy xét kỹ càng, sẽ không thể nhầm lẫn tai hại như vậy. Nếu phối phương và tỷ lệ quan trọng như vậy, lão cũng sẽ không yên tâm giao việc cho hắn. Hoặc sẽ chọn một phương thuốc khác đơn giản hơn, hoặc sẽ giao cho sư huynh hắn, còn trực giác của hắn lại là từ huyết mạch mà ra. Tuy họ Dư luôn khổ sở việc mình mang dòng máu bán yêu, nhưng xưa nay bản năng của hắn cũng đã cứu mạng hắn không biết bao nhiêu lần. Nghĩ đi nghĩ lại, nghĩ xuôi nghĩ ngược, cuối cùng Dư Tự Lực vẫn quyết định liên lạc hỏi lại sư phụ về mệnh lệnh lần này. Xong. Muốn làm được việc này thì có chút khó khăn, cũng không hiểu tại sao. Lần này ra ngoài, sư phụ hắn nghiêm cấm hắn sử dụng ngọc giản truyền âm. Thay vào đó, Tề Thiên Hạ đưa cho họ Dư một lệnh bài, dặn hắn nếu cần liên lạc với lão, thì truyền chân khí vào lệnh bài rồi theo chỉ dẫn của lệnh bài mà tìm kiếm người có khả năng truyền tin giúp gần nhất. Dư Tự Lực cũng thắc mắc tại sao phải vòng vo tốn công sức như vậy. Song không dám hỏi lại. Hiện tại, đã quyết định liên lạc với Dược Thánh. Hắn bèn lấy lệnh bài kia ra. rót chân khí vào trong. Tức thì, tấm lệnh bài nóng lên, lại như bị cái gì đó thu hút, kéo tay chủ nhân của nó về một hướng. Dư tự lực cứ thế theo chỉ dẫn của lệnh bài, đi một lúc đã thấy mình ở trong một quán trọ ở Quan Lâm. Tấm lệnh bài dẫn hắn đến một phòng trọ ở góc khá sâu. Như thể chủ căn phòng này không muốn kẻ khác để ý đến họ vậy. Dư tự lực kiểm tra kỹ, xác định lệnh bài trực chỉ đúng phòng trọ này, thì mới cất tấm lệnh bài đi, rồi gõ cửa phòng. Cửa còn chưa mở, đã nghe thấy tiếng loảng xoảng trong căn phòng sát vách. Xong, họ Dư cũng không nghĩ nhiều mà kiên nhẫn chờ đợi. Độ nửa khắc sau, cánh cửa kéo kẹt mở ra. Một đạo sĩ thò đầu ra khỏi khe cửa, cảnh giác hỏi, tìm ai? Dư tự lực thoáng cau mày. Song y cũng không chậm trễ mà vội hỏi, không biết các hạ có thể giúp tại hạ chuyển lời tới gia sư hay không? Không quen biết, không biết sư phụ ngươi là ai cả. Đi lạc thì đi chỗ khác, đừng làm phiền nhã hứng của ông đây. Nói xong, liền đóng sập cửa lại. Dư tự lực ngạc nhiên đến ngẩn người. Hắn đứng như trời trồng ở đấy, đắn đo một lúc, sau lại lấy tấm lệnh bài ra kiểm tra một lần nữa. Bỗng hắn vỗ trán một cái như hiểu ra điều gì, lại gõ cửa phòng một lần nữa. Cửa phòng lần này mở nhanh hơn, nhưng thái độ của đạo sĩ nọ cũng không tốt như lần trước. Hắn cau có, muốn ăn đòn à, nhãi danh, sao còn chưa cút? Dư tự lực lúc này giơ tấm lệnh bài lên, hỏi, vị đạo sĩ này, xin cho hỏi một lần nữa, có thể giúp chuyển lời với sư phụ tại hạ được không? Đạo sĩ kia còn đang mắng dở câu, nhìn thấy tấm lệnh bài bỗng nhiên im bặt, gã chăm chú nhìn nó một lúc rồi lại cất tiếng, nhưng lúc này thái độ đã thay đổi 180 độ. Ôi khách quý, mời vào phòng, mời vào phòng. Dư tự lực cất tấm lệnh bài đi, theo y đi vào phòng. Lúc qua cửa, hắn còn có thể loáng thoáng nghe thấy hình như có tiếng đồ vật gì đó bị đánh rơi ở căn phòng sát vách. Ô, Lã Vọng Thiên ghé sát tai vào vách tường, cố lắng nghe xem phòng bên đang nói chuyện gì. Đến giờ hắn vẫn không tin được ân nhân cứu mạng của mình lại có liên quan đến trang bức thần giáo. Hơn nữa, dựa vào thái độ của tên Bùi Xuân Luận vừa rồi, vai vế của Dư Tự Lực, hay ít nhất của sư phụ y, còn không nhỏ đối với giáo chúng của thần giáo. Không sai, người đưa thư mà Tề Thiên Hạ chỉ dẫn cho Dư Tự Lực tìm chính là giáo chúng của trang bức thần giáo, mà hai kẻ gần nhất với hắn đương nhiên chính là Giả Cát Tường cùng Bùi Xuân Luận. Tuy chỉ nghe được bập bõm câu có câu không, nhưng họ Lã cũng hiểu đại khái mục đích Dư Tự Lực tìm trang bức thần giáo lần này là để nhờ bọn chúng chuyển lời đến sư phụ y. Có khả năng là dược thánh đại danh đỉnh đỉnh của huyền hoàng giới. Có điều, dựa theo cuộc trò chuyện này, Lã Thiếu Lâu chủ vẫn chưa xác định được Dư Tự Lực có biết đến bản chất của trang bức thần giáo hay người mà y tìm gặp là bọn chúng hay không. Qua hiếp xúc, Lã Vọng Thiên đánh giá họ Dư là người tử tế, song có câu, biết người biết mặt không biết lòng, là một thành viên của Vọng Thiên Lâu, Lã Vọng Thiên sẽ không để hào cảm cá nhân làm ảnh hưởng đến chính sự, hay để nó làm ảnh hưởng cái nhìn khách quan của hắn. Thành ra, lúc này, não của Lã Thiếu Lâu chủ đã bắt đầu hoạt động hết công suất. Tính cách để điều tra từ Dư Tự Lực. Thời gian trôi qua độ hai khắc, Dư Tự Lực xong việc, bèn rời đi, Lã Vọng Thiên chờ y đi khuất thì cũng nhẹ nhàng đẩy mở cửa phòng. Đi theo ra ngoài, chuẩn bị bắt đầu kế hoạch của mình. Ô, cùng thời gian, tại Vọng Thiên Lâu, Đại Thục, Lã Tinh Văn, bác của Lã Vọng Thiên, anh trai của lâu chủ Lã Tinh Vũ, nhận được thông báo từ thuộc hạ, bẩm phó lâu chủ. Chúng ta vừa phát hiện tin nhắn nội bộ mới của trang bức thần giáo. Nội dung lần này là gì? Dạ bẩm, đồ đệ dược thánh tại ải Quan Lâm muốn chuyển lời với y, hỏi về nhiệm vụ được giao. Tuy không nói quá rõ ràng, nhưng dựa theo những gì chúng ta biết về Tề Thiên Hà, bọn thuộc hạ nghi ngờ có thể đây là một nhiệm vụ hạ độc. Lão già họ Tề đó chỉ thu một đồ đệ, lúc này đã bị cử ra tiền tuyến, sao giờ lại có thêm một kẻ nữa? Chúng thuộc hạ cũng không rõ, thế nhưng hắn có thể sử dụng hệ thống của trang bức thần giáo để truyền tin cho lão. Hẳn không phải là nhận bừa, phái người đi điều tra ngay cho ta. Tên thuộc hạ vừa quay người định rời đi, Lã Tinh Văn như nhớ ra chuyện gì, lại gọi y lại, khoan đã, dạ, Thiên Nhi đang ở Ải Quan Lâm có đúng hay không? Dạ, hình như đúng là thiếu lâu chủ đang ở Quan Lâm à? Cái gì mà, hình như? Chuyện quan trọng như vậy ngươi cũng không chắc chắn. Tên thuộc hạ đỏ mặt, lúng túng, song Lã phó cung chủ cũng không truy cứu mà lại hỏi. Hiện tại đến phiên trưởng lão nào đi theo bảo hộ cho Thiên Nhi? Tên thuộc hạ dở ngọc giản ghi chép ra xem lại một lượt. Sau đó bẩm báo, dạ bẩm, là thương trưởng lão à, ngày ấy nói có việc cần ở Châu Ngọc Lân. Đại Việt, nên tiện đường đi giải quyết luôn. Truyền tin báo cho hắn tình hình, bảo hắn điều tra từ phía bên đó. Đúng rồi, dặn hắn chú ý mục đích của lão già họ Tề. Cứu được người thì cứu, nhưng nếu thật sự có nguy hiểm thì cần xách cổ Thiên Nhi về ngay. Dạ, rõ, còn nữa, tạm thời đừng để lâu chủ và phu nhân biết chuyện, không là lại ầm ĩ lên đấy. Mà đúng rồi, nhị đệ ta cùng đệ muội hiện đang làm gì? Tên thuộc hạ lại kiểm tra ngọc giản ghi chép. Dạ bẩm, theo như phu nhân nói thì lịch hôm nay là picnic, đạp vịt và dạp chiếu phim ngoài trời ở hậu viện à? Lã Tinh Văn ngẩn người, nhỏ giọng hỏi tên thuộc hạ, lũ vịt chúng ta nuôi có làm gì đắc tội với đệ muội à? Dạ, thuộc hạ cũng không rõ. Cách chương.